Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, bị khốn trụ băng giao. Lý Minh hiếu kỳ dán vào tường băng, tiếp tục tiến lên, nhanh chóng đi vào đối diện tường băng dưới, sau đó tiếp tục hướng về trung gian vết nứt không ngừng tới gần. Đến băng động cái này một bên, gió lạnh đối với hắn ảnh hưởng yếu bớt hơn phân nửa. Hắn tới gần vết nứt tốc độ cũng càng phát ra tăng tốc. Chỉ chốc lát sau liền đứng tại vết nứt bên trái. Ô ô ô, cấp tốc cuồng phong theo bên người thổi qua. Đừng nói một cái người chơi có thể bị trực tiếp thổi bay. Coi như ở chỗ này ngừng một cỗ nhỏ xe con, cũng sẽ bị trong nháy mắt thổi lên trên trời. Tiểu Đông Tây, mau tới mau cứu ta. Đang lúc Lý Minh suy tư như thế nào mới có thể nhìn đến trong cái khe tình huống lúc, đột nhiên, một cái suy yếu thanh âm theo trong cái khe bỗng nhiên truyền đến. Chợt đến thanh âm, kém chút đem hắn giật mình. Đáng chết, nơi này làm sao còn sẽ có người tồn tại? Ngươi là ai? Là đang nói chuyện với ta phải không? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Nơi này trừ ngươi còn có thể là ai? Tiểu Đông Tây, cứu cứu ta đi, ta sẽ báo đáp ngươi. Suy yếu thanh âm lần nữa truyền đến. Lần này, Lý Minh có thể khẳng định trong cái khe xác thực có người. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại không cách nào tới gần vết nứt. Làm như thế nào cứu ngươi? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Ta lực lượng quá suy yếu. Hiện tại chỉ có thể để cuồng phong tạm thời đình chỉ 10 phút đồng hồ thời gian. Ngươi chỉ có 10 phút có thể cứu ta. Không có nghĩ kỹ biện pháp trước. Ta không thể tùy tiện mạo hiểm. Suy yếu thanh âm truyền đến. 10 phút đồng hồ thời gian. Ngươi muốn nói trước cho ta tình huống cụ thể. Ta mới có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi. Lý Minh nói ra. Ngươi trông thấy trong cái khe cái bóng đen kia à? Kia chính là ta, hai đoàn quang mang là ta hai mắt. Suy yếu thanh âm nói ra. Cái gì, ngươi không phải người? Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt. Vừa mới hắn xác thực mơ hồ nhìn đến trong cái khe kẹp lấy một cái thật dài hắc ảnh. Nếu như cặp kia phát sáng viên cầu là ánh mắt nó, như vậy gia hỏa này cũng là gia phủ hướng xuống kẹp ở trong cái khe ở giữa. Xem ra xác thực vô cùng khổ cực, có thể là cái gì lớn như vậy thân thể, hơn nữa còn có thể phát ra người thanh âm. Đúng, ta xác thực không phải người, ta là một đầu băng giao, vốn là trông giữ cửa động thiên thú, đáng tiếc bị ám toán kẹt tiến cái này khe nứt bên trong. Người nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ta, suy yếu thanh âm nói ra. Băng giao, thiên thú. Ta thiên, ngươi là một đầu giao long. Lý Minh kinh ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Tại linh giới quan phương tư liệu trong giới thiệu, hắn thích nhất nhìn thì là có liên quan trong trò chơi một số cao giai thần thú ghi chép. Thần thú chỗ khắp cả thế giới giả tưởng đỉnh đầu, có siêu cấp cường hãn thực lực. Một đầu thần thú liền có hủy diệt một tòa hệ thống thành thị năng lực. Nhưng thần thú số lượng thưa thớt, giấu ở các nơi ít ai lui tới nguy hiểm trong địa đồ. Muốn tìm được bọn họ cũng là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Huống chi coi như tìm tới thần thú, cũng tương đương là trước đi chịu chết. Thần thú bên trong lớn nhất đại biểu lực, đương nhiên là hoa hạ khu người chơi sùng bái nhất thần long. Chỗ có hoa hạ người tự khoe là long truyền nhân. Cái này rốt cục có thể tại trong thế giới giả lập cùng thần long cộng đồng sinh hoạt tại cùng một cái dưới bầu trời, mà hắn chính đang nói chuyện ra hỏa này. Vậy mà tự xưng là băng giao, hay kia là một đầu thiên thú cấp bậc cường hãn boss. Giao long là long họ hàng gần bàng chi, là có khả năng nhất tiến hóa làm chính thức thần long một loại thần thú. Thế nhưng là gia hỏa này tự xưng là băng giao, lại là nơi này trông giữ cửa động thiên thú, làm sao lại bị kẹt tại cái khe này bên trong? Đúng, ta chính là một con giao long, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp cứu ta đi ra. ta đã kẹt ở chỗ này không biết bao nhiêu năm tháng. Lại tiếp tục như thế, ta thần lực sắp hao hết, không cách nào kiên trì bao lâu. Băng Dao yếu ớt âm thanh vang lên, lấy thực lực ngươi bị kẹt tại trong cái khe, chính mình cũng không có cách nào đi ra, ta như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Lý Minh im lặng hỏi, ta là sau khi bị thương mới bị vây ở chỗ này. Chờ ta thương thế khỏi hẳn về sau mới phát hiện, vết nứt biến đến càng nhỏ hơn, ta đã không cách nào thoát thân. Hiện tại chỉ có thể theo dựa vào ngoại lực mới có thể giúp ta. Băng Dao giải thích nói, vậy được rồi, ta nguyện ý giúp ngươi. Ngươi nói cho ta biết làm như thế nào đi làm. Lý Minh hỏi, như thế 5 tháng dài đằng đẵng chờ đợi, ta làm sinh tồn chỉ có thể tiêu hao thần lực giữ được tính mạng. Hiện tại thần lực dựa vào tiêu hao hầu như không còn. Ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới khôi phục thần lực đồ vật. Sau đó nghĩ biện pháp cho ta một cái có thể phát lực điểm tựa. Ta liền có thể theo dựa vào năng lực chính mình đi ra. Băng Dao bất đắc dĩ hồi đáp. Có thể giúp ngươi khôi phục thần lực đồ vật. Loại bảo bối này ta cũng không tìm được. Lý Minh lắc đầu nói ra. Loại vật này liền tại phụ cận. Không cần khắp nơi tìm kiếm. Một hồi ta sẽ để cuồng phong đình chỉ. Ngươi tranh thủ thời gian theo vết nứt tuột xuống, tìm tới một tòa trong hầm băng nở rộ băng liên, đưa nó bỏ vào trong cái khe, ta liền có thể nắm bắt tới tay, sau đó để ngươi tới tiếp tục giúp ta tìm kiếm mượn lực điểm tựa liền có thể. Băng Dao vội vàng nói, băng liên, vật này ta biết, đó là đầm băng bảo hộ lấy, ta căn bản lấy không được a. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc minh bạch chỗ kia trong hầm băng băng liên là cái gì? Nguyên lai là nơi này ẩn tàng nhiệm vụ một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Trách không được Thiên Tâm Minh người muốn ngắt lấy băng liên. Kết quả lại tổn thất nặng nề. Phải biết loại nhiệm vụ này đạo cụ hệ thống sẽ không tùy tiện để cho người khác đạt được. Trừ phi thu hoạch được nhiệm vụ manh mối mới được. Người biết liền tốt. Ta sẽ cho ngươi một chút thần lực gia trì. Ngươi cứ yên tâm tiến vào đầm băng ngắt lấy băng liên. Sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nhớ kỹ, băng liên ngắt lấy sau lập tức bỏ vào trong cái khe. Ta sẽ nắm bắt tới tay. Băng Dao thanh âm rõ ràng biến đến hưng phấn lên. Tựa hồ nhìn đến sinh tồn được hy vọng. Tốt, ta nguyện ý giúp ngươi. Lý Minh gật đầu nói. Ta cái này ngăn cản cuồng phong. Ngươi tranh thủ thời gian chui vào. Băng Dao nói ra. Ô ô ô. Từng trận cuồng phong còn đang không ngừng thổi lất phất. Nhưng là vẻn vẹn đi qua 2 giây. Trong động băng bỗng nhiên an tĩnh lại. Băng lãnh cuồng phong trong nháy mắt đình chỉ. Mau vào. Băng Dao thúc giục nói. Tới. Lý Minh lập tức quay người đối mặt với to lớn khe băng. Một bước vượt qua cả người vọt thẳng đi vào. A, ai ngờ hắn vừa mới xông vào vết nứt, dưới lòng bàn chân đột nhiên không còn. Vết nứt vậy mà giống như cái động không đáy. Hắn thân thể đã bắt đầu nhanh chóng rơi xuống dưới. Bất quá tại rơi xuống thời điểm, Lý Minh ngẩng đầu rõ ràng nhìn đến. Một đầu thân hình thô to, toàn thân răng đầy băng lam lân phiến. Đầu hướng xuống đông phương thần long chính mở to 2 mắt. Hưng phấn nhìn chăm chú lên hắn. Một đạo hàn quang theo giao long trong miệng phun ra mà đến. Cấp tốc xông vào Lý Minh trong thân thể. Để toàn thân hắn lập tức cảm thấy một trận ấm áp cảm giác. Nếu không phải băng Dao tự xưng là giao long. Theo ngoại hình phía trên nhìn. Lý Minh căn bản là không có cách phân biệt đây là thần long vẫn là giao long. Chỉ bất quá băng Dao long góc xem ra rất nhỏ. Hình thể có vẻ như cũng không có thần long cái kia thật lớn. Phi tốc tại trong cái khe rơi xuống dưới. Từng tầng hang núi không ngừng lướt qua trước mắt. Cuồng phong tại đỉnh đầu nơi xa lần nữa gào thét vang lên. Nhưng là đã không cách nào ảnh hưởng đến Lý Minh an toàn. Hắn rơi xuống trên cái khe bao quát phía dưới hẹp. Chỉ chốc lát sau thì phanh một tiếng, hắn phần lưng va chạm tầng tiếp theo trơn mượt trên vách đá. Theo nghiêng về vách đá tiếp tục hướng xuống trượt xuống, trước mặt vết nứt càng ngày càng nhỏ. Lý Minh biết, hắn đã nhanh trượt đến vết nứt cuối cùng, mà chỗ đó tựa hồ cũng là lúc trước phát hiện Băng Liên cùng Hàn Đàm hang núi. Hắn tranh thủ thời gian duỗi ra hai chân đè vào đối diện trên vách đá. Nhờ vào đó chậm lại trượt xuống tốc độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.